trên cây rồi, làng Fatimastas tôi có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra ơi linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng máu tăng, hãy nâng lần hạt mân côi. Mẹ Maria, Mẹ Maria, con vẫn nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thông hối. Mẹ Maria, xin mẹ đón thương nhận lời, cho nước Việt xinh tươi đức tin sáng tuôn đôi suối lệ đời, ngước trông về mẫu tâm sống bên tình mẹ yên vui. Mẹ Maria, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thông hối. Mẹ Maria, mẹ đón thương nhận lời, cho nước Việt xinh tươi đức tin sáng ngời. Đôi Mẹ Maria vui tươi, có biết bao lớp người gần xa đua nhau bước tới, lòng chút khói ngậm ngùi, mắt tuôn đôi suối lệ đời, ngước trông về mẫu tâm sống bên tình mẹ yên vui. Mẹ Maria,